Thần đạo Đan Tôn, chương 3908, tư cốt, gocchuyenaudio.com. Lần này, sau khi tỉnh lại, Lăng Hàn có chút khó khăn, bởi vì hắn đã vượt qua phần lớn người, phía trước chỉ có mấy người thưa thớt hơn nữa trên cơ bản đều nằm trên đất, không có người nào dò đường khô hắn. Cho nên hắn chỉ có thể dựa vào nhãn thuật để quan sát, tốc độ sẽ chậm hơn rất nhiều. Hắn dứt khoát trước chuẩn bị ăn, cho ăn no 7 cái sữa em bé về sau, hắn cũng tiến vào dưỡng nguyên hồ lô bên trong. Nơi này hoa cỏ rậm rạp, sẽ không có người nhìn thấy. Hắn hôm nay dùng não quá độ, xác thực cần nghỉ ngơi thật tốt một thoáng. Sáng sớm hôm sau, hắn lập tức ra hồ lô, ngồi xếp bằng xuống tu luyện. Lúc này, mặt trời vừa vặn mới lên, Lăng Hàn đồng thời vận chuyển hai môn công pháp, một chủ một phụ cũng không xung đột, lấy tinh thần lực của hắn mạnh hoàn toàn có thể nhất tâm nhị dụng. Đây là kinh người được nhanh, còn muốn 4 ngày, hắn liền có thể đạt tới tam cốt đỉnh phong, sinh mệnh bảo quả thì không cần lo lắng, hắn chuẩn bị trước sinh mệnh bảo quả vẫn luôn không có sử dụng, hoàn toàn chống đỡ nổi hắn xông lên tư cốt. Chỉ là tư cốt lại muốn đi lên, hắn liền phải nghĩ biện pháp khác. Cái này chế ước cảnh giới, ngoại trừ công pháp bên ngoài, lớn nhất nhân tố chính là sinh mệnh bảo quả. Cũng không đủ sinh mệnh bảo quả, ai dám tùy tiện đột phá, không muốn sống nữa. Lăng Hàn bỏ xuống trong lòng tạp niệm, một lần nữa quan sát, một lần nữa tính toán. Lúc này, hắn chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó, tốc độ so với hôm qua chậm rất nhiều, nhưng so với những người khác đến tốc độ của hắn có thể xưng biến thái. Một ngày này kết thúc về sau, Lăng Hàn chạy tới cực kỳ phía trước. Hoặc là đã có người thông qua, bằng không hắn khẳng định là cái thứ nhất. Đến ngày thứ tư sắp lúc kết thúc, Lăng Hàn ngoài ý muốn phát hiện có một gốc hoa tươi thế mà kết xuất trái cây, dù là còn cách khoảng cách thật xa, hắn vẫn có thể cảm ứng được nồng đậm không gì sánh được sinh mệnh khí tức. Đây là sinh mệnh bảo quả, cũng quá đúng dịp đi, thiếu cái gì đến cái đó. Lăng Hàn chỉ là muốn một thoáng, liền đem ý nghĩ này bỏ qua một bên, hiện tại trọng điểm là thế nào hái được. Cái này không ở Lăng Hàn cần phải trải qua trên đường, mà là muốn chệch hướng bình thường lộ tuyến rất nhiều, tất nhiên sẽ lãng phí rất nhiều thời gian. Hái sinh mệnh bảo quả, sao có thể tính toán lãng phí thời gian đây? Lăng Hàn cười một tiếng, tự nhiên không chút do dự gãy hướng. Nơi này bụi hoa muốn dày đặc quá nhiều, hơn nữa cũng không có người ở phía trước dò đường, Lăng Hàn chỉ có thể lấy nhãn thuật một chút xíu địa xem xét tiến độ 10 phần chậm chạp. Không tốt, trúng chiêu. Hắn cũng không phải hoàn toàn không có sai lầm, cũng may mùi hoa này cũng không chí mạng, hơn 2 giờ về sau, hắn lại vừa tỉnh lại, lần nữa tiến về phía trước. Bỏ ra trọn vẹn 2 ngày thời gian, Lăng Hàn mới rốt cục đi tới gốc kia sinh mệnh bảo quả trước. Trên cành tất cả kết xuất 9 quả trái cây, tản ra nồng đậm không gì sánh được sinh mệnh khí tức. Lăng Hàn trước từng chiếm được một viên khai khiếu cảnh cấp bậc sinh mệnh bảo quả, so sánh dưới, xa xa không bằng cái này 9 quả trái cây. Bởi vậy, cái này 9 quả hẳn là tầm bí cảnh cấp bậc sinh mệnh bảo quả. Lăng Hàn đương nhiên sẽ không khách khí, đem 9 quả sinh mệnh bảo quả thu. Hắn hiện tại chỉ có cực cốt cảnh, tin tưởng hắn lại yêu nghiệt dạng. gocchuyenaudio.com, này một viên sinh mệnh bảo quả cũng đủ làm cho hắn đột phá một cảnh giới. Lăng Hàn hết sức hài lòng, chuyến này thật đúng là không có uổng phí đến, thu hoạch thật là tràn ngập. Hắn trở về chính đồ, tiếp tục đi tới. Lại là 2 ngày sau, Lăng Hàn cuối cùng là đi ra cái này vườn hoa khô. Phía trước là một mảnh khu rừng rậm rạp, Lăng Hàn gật gật đầu, vừa vặn, hắn có thể ở chỗ này đột phá. Mấy ngày nay xuống tới, hắn đã là đạt đến tam cốt đỉnh phong. Xung kích thứ cốt, hắn tiến cảnh quá nhanh, ở tam cốt giai đoạn này dừng lại thời gian bất quá 10 ngày, nhưng Lăng Hàn không có thời gian có thể lãng phí, hắn nhất định phải nhanh tăng lên tu vi, cái này sổ long thí luyện bên trong tích chứa chỗ tốt vượt qua hắn tưởng tượng, cho nên, hắn nhất định phải đạt được thứ nhất. Mặc dù trước chiến đấu cũng rất công bằng, gặp phải cường giả đều có thể áp chế tu vi của đối phương, nhưng ai có thể bảo đảm tiếp theo cũng là như thế chứ. Cho nên, tự thân cường đại mới là đáng tin nhất. Hắn tìm một chỗ yên tĩnh, đợi ngày thứ 2, lúc mặt trời mới lên, hắn hoàn thành một lần tích lũy bí lực cuối cùng, sau đó bắt đầu xung kích tư cốt. Cảnh giới tăng lên, chính là cấp độ sinh mệnh tăng lên, mà cấp độ sinh mệnh tăng lên nói trắng ra là chính là xé tan gông cùm xiềng xích trong cơ thể, giống như thượng thiên hạn chế, khiến cho phàm nhân sinh hoạt bình thường nhất định phải trải qua dạng quá trình này, từng bước một đi về phía cường đại. Lăng Hàn ăn vào một viên sinh mệnh bảo quả, sau đó bắt đầu xé rách gông cùm xiềng xích. Ba tương đương, một đạo gông cùm xiềng xích vỡ vụn, Lăng Hàn lập tức cảm giác một hồi nhẹ nhõm, nhưng cùng lúc bản nguyên sinh mệnh trong cơ thể cũng bị hung hăng rút đi một đoạn. Cũng còn may, sinh mệnh bảo quả biến thành tinh khí lập tức bổ sung dạng thiếu thốn này, khiến cho Lăng Hàn duy trì sức sống cường đại. ba tương đương, một đạo tiếp lấy một đạo, gông cùm xiềng xích sinh mệnh không ngừng bị phá vỡ, Lăng Hàn nhe răng lại nhếch miệng, bởi vì nương theo quá trình này, còn có xương đáng chóc ra, mới xương hướng về càng thêm cường hoành phương hướng tiến quân. 3 giờ sau, Lăng Hàn kết thúc công việc, Tư Cốt, thời gian, không, dùng tốc độ tu luyện này của Lăng Hàn, chỉ sợ không cần 10 ngày là lại có thể đột phá. Như vậy cũng quá nhanh rồi. Không phải cảnh giới càng cao thì tốc độ tu luyện càng chậm hay sao? Lăng Hàn suy nghĩ lại một chút về lời nói của đám anh em hồ lô trước kia, trong lòng không khỏi xuất hiện một ý nghĩ, sợ rằng chỉ có đi lên trên tiên đồ mới chân chính được tính là mở ra đường võ đạo a. Giống như ở bên trong đồng thế giới, cũng từ luyện thể đến phá hư, ở hằng thiên đại lục phải cần bao lâu chứ? Mà ở thần giới lại cần bao nhiêu, thậm chí, ở tiên giới, có ít người từ lúc sinh ra đã trực tiếp nhảy qua quá trình này. Giống như anh em hồ lô từ khi sinh ra đã không có loại trói buộc như gông cùm xiềng xích này, chỉ cần trưởng thành tự nhiên tu vi sẽ tăng lên, hơn nữa lại còn là chủng loại tồn tại đánh vỡ cực hạn, tự nhiên cấp độ sinh mệnh sẽ hơn người ta một bậc. Cách chương.